Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2469, cá chép tinh 82. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter-Siter-Hatta Thế Giới. Trong mắt, chỉ dung hạ được ngươi một người. Cũng chỉ có ngươi, sẽ thật tốt che chở ngươi. Sẽ không khi dễ ngươi. Nếu như ngươi không thích ta lời nói, ta cũng không yêu cầu cái gì. Ta thích ngươi liền được. Nếu như ngươi cũng ưa thích ta, cái kia tốt nhất. Đương nhiên, nếu là ngươi không thích ta, cũng có thể thử một chút có thể hay không ưa thích ta. Không thử một chút làm sao biết đâu. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường quả lập tức làm cười. Một cái tay khác nâng lên, đặt ở hắn trên mu bàn tay. Không cần thử, đã thử qua. Thanh Hằng sửng sốt một chút, liền vội hỏi. Vậy có hay không ưa thích ta một điểm? Ngươi đoán xem nhìn, ta đoán hẳn là có một điểm. Làm sao mà biết, quả quả vừa rồi vì ta, không có thấy Từ Hy. Vậy còn không tính đần, ta không có uổng phí nuôi ngươi. Không hổ là ta đại hắc ngư. Thanh Hằng, có điểm là lạ, đại hắc ngư, ta không chỉ một chút xíu thích ngươi nha. Thanh Hằng tâm đều muốn ngạt thở, không biết nên nói cái gì. Chỉ cẩn thận từng ly từng tí nắm nàng tay, nghiêm túc nói, coi như quả quả chỉ thích ta một điểm, ta cũng rất thỏa mãn, quá đáng thương. Đường quả trực tiếp tiến tới, hôn một cái Thanh Hằng mặt, để người nhịn không được thương tiếc. Thanh Hằng, là lạ, nhưng không quan hệ, quả quả ưa thích hắn liền là chuyện tốt, một chút xíu cũng được, hắn thật không tham lam, hiện tại đã rất tốt, hơn nữa. Quả quả giống như so trong tưởng tượng, còn muốn ưa thích hắn một điểm. Hệ thống, đúng vậy à, quả đáng thương, là kẻ hung hãn, cho mình xuống chú xuống thành bộ dạng này. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này gia hỏa đã từng cùng túc chủ đại đại có quan hệ gì? Mới có thể đối với mình dạng này hung ác, từ khi Thanh Hằng biết đường quả cũng là ưa thích hắn. Mỗi ngày đều thật cao hứng. Không có việc gì liền phân công đồng tử đi ra ngoài. Cho đường quả tìm xong đồ vật, nếu không phải là, chính mình tại tiên cung bên trong đi dạo, đem chung quanh cho một lần nữa bố trí một lần, biết đường quả ưa thích ăn các món ăn ngon, hắn liền gọi đồng tử làm nguyên liệu nấu ăn trở về. Chính mình nghiên cứu làm, hắn hoàn toàn thích thú, căn bản không thèm để ý các đồng tử thường xuyên sẽ kinh ngạc trừng mắt. Hoàn toàn không hiểu bộ dáng, hắn cơ hồ không đi ra, đường quả chỗ này cũng rất ít có người đến, rất nhiều tiên quan đều quên bọn hắn tồn tại, ngược lại là lão quy thỉnh thoảng sẽ tới, hắn là nhìn ra hai cái này ở giữa quan hệ tiến lên một bước, mỗi một lần đều sẽ chọn lựa thuận tiện thời gian tới, cũng sẽ không lưu lại bao lâu, để tránh khiến người chán ghét, lần này, lão quy tới ngồi trong chốc lát. Như thường lệ đứng dậy biểu thị muốn ly khai, không nhiều quấy rầy, tại hắn quay người thời khắc, đường quả gọi hắn lại, ta nhìn trên trán ngươi mơ hồ có hình bóng lấp lóe, sợ là sẽ phải bị vận rủi. Lúc đầu đường quả là không có chú ý những này, về sau nàng thật tốt nghiên cứu một chút, thiên đế cho nàng trưởng quản phúc phận tiên bài, về sau nghiên cứu qua về sau. Nàng mới biết được, phúc phận tiên bài chân chính tác dụng, coi như nàng không thi triển bất luận cái gì pháp lực. Chỉ cần có tiên bài, liền có thể đối người sử dụng phúc phận. Có thứ này, hoàn toàn không cần nàng sử dụng chính mình năng lực thiên phú. Nàng muốn hồi lâu, suy đoán thiên đế cho nàng phúc phận tiên bài nhìn như vẽ vời thêm chuyện. Chưa chắc không phải muốn cho nàng cái này. Nhờ vào đó để che giấu nàng chân chính năng lực thiên phú. Chính nàng năng lực, tăng thêm nàng tu luyện tinh thần chi lực, nhưng thật ra là không nhận ước thúc, mà cái này tiên bài trưởng quản phúc phận, liền là chịu thiên giới ước thúc, thiên đế cũng không có muốn ước thúc nàng, cầm vật này cho nàng, chỉ có thể có một cái mục đích, che giấu tai mắt người. Cách chương.